Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gã với tay dập công tắc đèn, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối. Điếu thuốc trên tay gã vẫn lập lòe, từng làn khói quẩn vào cổ họng đắng ngắt. Gã tự lưng lên thành giường, bình thản nhả khói, nhưng đầu óc sao thế nặng nề. Phía bên kia, nàng nằm quay lưng lại với gã. Nàng có vẻ ngủ say, nhưng gã biết nàng còn tỉnh. Phải chi nàng quay ngoắt lại, gắt gỏng bảo gã dập thuốc đi, hoặc nàng chỉ cần đỏng đảnh mà kêu rằng ngột ngạt quá, gã sẽ lập tức dụi điếu thuốc vào chiếc cạt tàn to tướng bên cạnh. Nhưng nàng lại cứ bình thản, sự bình thản ấy khiến gã thấy khó chịu, giống như không hề có thứ gì phiền đến nàng cả. Bởi gã biết nàng ghét cay ghét đắng mùi thuốc. Nàng vẫn nói với bất kỳ người nào hút thuốc như thế, trừ gã. Dường như với nàng, không có bất cứ một hành động nào của gã tác động đến nàng được. Nàng là vợ gã, vợ trên giấy tờ hẳn hoi, như không phải kiểu kéo nhau về sống chung rồi tự quy chụp làm vợ chồng. Hẳn nhiên theo logic đó thì gã phải là chồng nàng. Thế nhưng trên cái giường ngủ sang trọng này, suốt từ khi nàng tới, chưa hề xảy ra dù chỉ là một cái chạm nhẹ. Họ không giận hờn, không cãi vã, nhưng giữa hai người không tồn tại thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Bởi gã hận đàn bà, còn nàng, nàng lại thù hận lũ đàn ông. À không, đúng hơn là nàng hận chính bản thân mình, vì vậy mà họ mới đến với nhau. Gã xấu, xấu đến mức ngay cả người mẹ sinh thành ra gã trong đớn đau cũng chưa một lần vì con mà an ủi một câu rằng trông gã cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng thôi, chuyện cũ rồi. Mẹ gã một mình nuôi gã, vất vả nắng mưa nên đã bỏ mặc gã để về với miền thanh thản. Còn mình gã chơi chọi lại với cuộc đời này. Gã sống và gã nghèo, thế nên con đường duy nhất gã có thể chọn cho cuộc đời mình là làm thuê mướn và sống lương thiện. Bởi nếu không lương thiện, người ta có thể sẵn sàng đập chết ngoéo gã. Cũng phải thôi, một thằng nghiện ngập hoặc trộm cắp vặt hoặc cả hai mà lại giống một con góc ghẻ như gã thì sống phòng có ích gì cho đời. Gã luôn luôn ý thức được điều đó. Còn nàng không giống như gã. Nàng đẹp, cái đẹp khiến bất kỳ gã đàn ông nào đều phải trầm trồ. Biết bao kẻ bám theo nàng, tốt có, không tốt cũng có, nhưng họ đều giàu và đều đẹp, hoặc sống và rất giàu. Nếu không có một trong hai điều kiện đó, người ta sẽ tự rút lui vì thấy không xứng đáng với nàng. Họ tôn thờ nàng, họ sẵn sàng chiêu chuộng nàng bất cứ thứ gì, nhưng họ chỉ làm nàng kiêu kỳ hơn, chứ chẳng mảy may động lòng. Bởi nàng không phải loại đàn bà chỉ có nhan sắc. Nàng đẹp, nhưng nàng có học và có tiền. Nàng cũng có người để yêu. Nàng yêu anh say đắm, yêu đến quên hết tất cả. Nhưng đáp lại, anh lạnh lùng với nàng. Anh không giống lũ đàn ông suốt ngày bám theo tán tỉnh nàng. Anh sừng sững trước nhan sắc đáng mơ ước đó. Đổi lại, nàng cảm thấy cần có anh hơn bao giờ hết. Vậy mà cuối cùng anh vẫn cứ quay lưng. Nàng đau, nàng uất hận, bởi biết bao gã đáng mặt còn phải hạ mình trước nàng. Nhưng anh tầm thường hơn bất cứ ai trong số đó, vậy mà anh lại làm lơ. Vậy nên nàng ghét anh, hận luôn bọn đàn ông, hận luôn chính nàng. Bởi nàng thông minh, xinh đẹp, gợi tình và giàu có, nhưng nàng chẳng thể tìm cho mình một tình yêu thực sự. Vậy là nàng đến với gã, một kẻ xù xì và thô ráp hơn bất cứ ai, để trả thù đời. Bởi nàng đã không có được tình yêu của mình thì có sống với ai cũng vậy thôi. Đẹp trai, nhiều tiền, nàng không cần những kẻ đó để khiến nàng trở nên tầm thường hơn. Nàng quyết định đến với gã. Còn gã đón nhận nàng một cách thản nhiên nhất, dễ dàng nhất, nhưng không hề có cảm xúc gì trong đó. Họ sống với nhau như hai người xa lạ. Bởi chỉ con của gã cần mẹ thôi, chứ bản thân gã cũng hận đàn bà, nhất là những người đàn bà đẹp. Nhiều năm về trước, gã là một thằng loay choay bụi đời. Mẹ mất, gã không một xu dính túi, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, ai thuê gì thì làm nấy để kiếm miếng cơm lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. rồi như vô định gá giạt đến thành phố biển ngập nắng này, ngày ngày vẫy khách trong một nhà hàng hải sản. Rồi chính bà chủ cũng nhận ra rằng dù thương tình gá thật thà mà nhận về, nhưng nếu để gá vẫy khách như thế sẽ chẳng có ai muốn vào ăn. Thế là gá được biên chế xuống bếp, nơi gá được lăng xăng đủ các loại việc lặt vặt mà không phải ló mặt ra ngoài. Gá mừng lắm, vì như thế có nghĩa là gá không bị đói nữa. Tiền lương 3 năm trời bà chủ thanh toán một lần khi gá xin nghỉ. Bởi suốt thời gian chạy bếp, gá chẳng mất một xu tiền ăn ở. Bà chủ quý gá hiền lành nên cho gá ăn luôn ở trong nhà hàng, tiện trông coi mọi thứ luôn. Giờ cầm số tiền lớn trong tay, gá loay hoay chả biết làm gì. Giờ gá chợt nghĩ, sao không thử buôn bán cái thứ gì đó. Bà chủ thường nói phi thương bất phú, gá cũng không muốn nghèo hèn mãi như thế này. Con người ta cũng hay thật, lúc khốn rách áo ôm thì chỉ nghĩ đến việc lấp đầy cái dạ dày. Nhưng mà khi có tí tiền một cái, dù số tiền có nhỏ như cái móng tay đi chăng nữa, tự nhiên gá lại muốn có nhiều hơn. Gá mở một quán ốc nhỏ tí, mình gá vừa là chủ vừa là nhân viên. 3 năm làm sai vặt ở trong bếp, gá cũng học lỏm được kha khá. Ơn trời, cái quán nhỏ của gá đông khách lắm. Người ta thích cái vẻ mộc mạc của gá, thích cái quán nhỏ nhưng đồ ăn ngon lành sạch sẽ mà không bị chặt chém như trong nhà hàng. Thế là gá dần có thêm tiền, gá mở rộng quán hơn, gá có thêm nhiều quán mới và gá mở được cả một nhà hàng sang trọng. Tất nhiên không phải một sớm một chiều mà được như thế. Gá cũng tốn nhiều mồ hôi lắm, cũng phải tính toán cặn kè lắm, nhưng gá làm được. Một phần có lẽ cũng do trời không muốn lấy đi của gá tất cả, trời cho gá cái duyên bán hàng, người ta nói thế, nên nhà hàng của gá có thể thiếu cả chỗ khách ngồi ngáp dài chờ đến lượt, trong khi hàng bên cạnh đồ có khi còn ngon hơn, người ta vẫn thờ ơ chẳng thèm ghé qua. Có tiền rồi, gá đương nhiên là có vợ. Vợ gá đẹp, à đến với gá như tình cờ. Nhưng ngay cả đứa trẻ con cũng nhận thấy là à đã nhắm vào cơ ngơi kếch xù của gá. Gá mặc kệ, ai nói ai dị nghị mặc ai, có giỏi họ cũng cưới vợ đẹp như gá đi. Gá thấy hạnh phúc vì vợ gá cũng khéo chiều chồng lắm. Từ ngày có à, cuộc đời gá mới chính thức được nếm những hương vị ngọt ngào. Thế nhưng gá chẳng hân hoan được lâu. Lúc mà gá tưởng mình đã giàu có là lúc mà người ta bắt đầu không để yên cho gá. Người ta ghen ghét vì sự thành công của gá, ấm ức vì gá cướp hết khách của mình, và cay cú vì một thằng lỏi mặt hạng ở đâu giạt đến làm mưa làm gió ở nơi mà họ coi mình như thổ công này. Chính bà chủ cũ là người đầu tiên khởi xướng những vụ phá phách đến tan hoang, rồi kẻ khác tiếp tục nhảy vào. Người ta hại gã đến mức kiệt quệ. Họ bỏ thuốc sâu vào thức ăn mà kiện cáo gã. Họ làm gã mất tiếng tăm, mất khách hàng. Đó cũng là bài học của gã. Bởi một kẻ non nớt thật ta như gã thì không biết rằng nếu muốn yên ổn trên mảnh đất này, gã phải biết điều hơn thế với kẻ đi trước, kẻ có quyền và cả những kẻ không tiền. Vẫn chưa muộn, gã quyết tâm làm lại. Cái cảnh nghèo kiết xác không làm gã e ngại, bởi gã đã từng bắt đầu như thế mà. Gã có cái chí mà người ta phải nể phục, nhưng vợ gã thì khác. À rời gã ngay lập tức sau khi vơ vét những đồng tiền cuối cùng còn sót lại. Hơn nửa năm sau, à quay về ném cho gã đứa con gái còn đỏ hon hòn, rồi nhảy vội lên một chiếc xe bóng loáng đi thẳng. Gã xót xa, gã thương con, gã hận cái con vợ khốn nạn vì ả làm lòng tin của gã sụp đổ. Gã thì trên giường ngủ của gã, kể cả lúc giải đầy đô la, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện bóng một mụ đàn bà nào. Suốt những năm đó, ai sống trên vùng đất có sóng biển ao ạt này đều quá quen thuộc với hình ảnh lặng lẽ của cha con gã. Một người đàn ông làm thuê đen đúa, sần sùi, ngày hai chiều đi qua với đứa bé trắng hồng trên tay. Con gã đẹp như tranh, có lẽ nó thừa hưởng từ mẹ. Gã hận vợ nhưng lại rất yêu con. Gã chăm chút nó hơn bất cứ người phụ nữ nào. Gã làm việc như trâu như ngựa để con gã không phải thiếu thốn. Được cái con bé ngoan lắm. Có lẽ nó biết mình sinh ra trong nghèo khó, nên chẳng khi nào nó đòi gã thứ gì. Chỉ một lần, Mắt nó ở ngợn nước mà hỏi gã rằng: sao con không có mẹ? Gã bỗng giật mình cay đắng. Đúng lúc ấy thì nàng đến. Nàng bảo muốn làm vợ gã, chỉ thế thôi. Vậy là một hợp đồng hôn nhân được ký kết, nhanh chóng và đơn giản. Nàng và gã sẽ sống cùng nhà, gã chấp nhận để con gái có mẹ. Con nàng, nàng chẳng cần gì khác. Họ được quyền tự do làm bất cứ điều gì, đi với ai mà người kia không phải bận tâm. Được cái gã hài lòng vì nàng tự nguyện yêu con gái gã. Điều này vốn không nằm trong hợp đồng giữa hai người. Gã vẫn phải làm thuê làm mướn, gã cần nuôi con và kiếm tiền để bắt đầu lại. Sự bắt đầu có chuẩn bị, có tính toán, có nhìn trước ngó sau. Nhờ khoản tiền nàng cho mượn nên gã có thể thực hiện được dự định sớm hơn. Nàng bảo không cần phải trả, nhưng gã chỉ nhận nếu nàng đồng ý cho vay. Gã không muốn sự giúp đỡ của một ả đàn bà yểu điệu. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Cũng may lần này gã không thất bại mà thành công rực rỡ hơn. Chưa tới 10 năm sau, gã thậm chí còn giàu có hơn cả lúc trước đó. Gã sở hữu những nhà hàng, khách sạn lớn, những tàu du lịch sang trọng. Nhưng giờ thì không ai động đến gã được nữa. Gã tự tin hơn sau bao năm chai sạn ra với cuộc đời. Chỉ có điều ngoài tình cảm dành cho bé Hân, cục cưng của mình, gã vẫn hoàn toàn lãnh cảm với đàn bà. Có đôi khi gã tự cười khẩy, gã thấy mình còn nghèo quá. Gã có tiền đấy, nhưng có ăn được hết đâu. Nhưng gã lại không đem tiền ấy mà mua hạnh phúc được. Cũng có lúc gã thèm một gia đình đầy đủ thực sự và hạnh phúc, chứ không phải cái vỏ bọc như gia đình gã. Chỉ những lúc con chơi đùa, hoặc nhìn con bé ngủ say sưa, gã mới thấy lòng thanh thản đôi chút. Còn lại, phần lớn thời gian gã dần thấy cuộc đời sao mà nhạt nhẽo quá. Gã quay mình bằng thù hận, để rồi phải nhấm nháp nỗi cô đơn. Còn nàng, đôi lần gã cũng vắt óc lên suy nghĩ mà không hiểu nổi rằng tại sao một người đàn bà đẹp như nàng lại muốn giam mình trong cuộc sống vô vị này. Gã không tiện hỏi, vì chính gã yêu cầu cả hai không quan tâm tới bất cứ điều gì ở người kia. Nực cười thật, cả gã, cả nàng, lẽ ra họ không cần phải tự trói buộc mình như thế. Nhưng không ai thoát được cái vòng luẩn quẩn đó cả. Đơn giản là vì chẳng ai muốn gỡ sợi dây đi. Thật lòng gã cũng nhận thấy rằng nàng không hề xấu xa như gã từng nghĩ về đàn bà. Nói đúng hơn là gã có đôi chút tình cảm với nàng. Gã mỉm cười khi nàng ôm chầm lấy con bé, hôn hít lên má nó rồi cười đùa vui vẻ với nhau. Gã xúc động khi nàng lục tung cả cái thành phố bé nhỏ này lên để kiếm bằng được cái váy ưng ý cho con gái. Vào ngày sinh nhật con bé, chiếc váy có đuôi dài như nàng tiên cá, màu bạc hà và có nơ thật to. Nàng kiên nhẫn để giải thích cho nó những câu hỏi rất lằng ngằng và ngớ ngẩn kiểu trẻ con. Nhưng nàng ít khi trao đổi với gã, chỉ những lúc có mặt bé Hân. Nàng cứ giữ vẻ lạnh lùng và kiêu kỳ cố hữu, khiến đôi khi muốn mà gã không thể đến gần nàng được. Đêm nay đã gần 2 giờ sáng mà gã chưa ngủ được. Gã định bụng thức đến sáng rồi dậy luôn, mai gã có chuyến bay sớm để đi công tác. Vậy là gã lập lè điếu thuốc, lặng lẽ thở dài. Gã thấy hơi khó chịu nữa, có lẽ do còn chút hơi men sót lại. Tối muộn gã đã miễn cưỡng uống vài ly trong cuộc gặp mặt với khách hàng. Vậy thôi chứ gã không có thói quen nhậu nhẹt đến say xỉn. Gã cho rằng những giọt mồ hôi đã đổ ra để kiếm tiền không phải bây giờ ném vào rượu chè, bài bạc và gái gốm. Gã dành tiền đó cho con, để nó không phải vật vã giữa cuộc đời như gã. Tất nhiên, nếu con bé tự đứng trên chân nó được, gã sẽ đem tất cả tài sản của mình làm từ thiện. Phần mình, gã sẽ sống đơn giản khi về già. Gã muốn mình sống có ý nghĩa cho đời một chút, để người ta không còn khinh bỉ một thằng từng bị coi mặt hạ, kiết xác như gã. Nàng cũng chưa ngủ, đêm nào gã cũng để ý là nàng ngủ rất ít. Nhưng nàng luôn nằm im như thể đang say giấc như vậy. Gã muốn nói gì đó với nàng vài câu nhưng thấy không tiện. Phải chi nàng quay mặt lại thì sẽ dễ bắt chuyện hơn. Vì cái giường này vốn được thiết kế quá rộng cho hai người, gã thấy bực bội làm sao, muốn nổi cáu mà không có lý do gì để cáu. Vậy là gã lại đốt thuốc. Thêm vài điếu nữa thì trời cũng sáng. Gã uể oải bò dậy mở toang cửa. Trong phòng ngột ngạt mùi thuốc, tự nhiên gã thấy có lỗi với nàng quá. Từ hôm đó gã không bao giờ hút thuốc trong phòng nữa, dù chỉ một hơi. Trước đây cũng chỉ đôi lần gã hút, vì gã mơ hồ muốn làm gì đó để nàng chú ý hơn, hoặc ít nhất là bực bội. Thế mà gã thất bại. Cũng phải thôi, sức chịu đựng của nàng lớn thế cơ mà. Bao năm nay nàng cứ sống cuộc sống chán ngắt với gã, mà nàng có phàn nàn gì đâu. Nàng cũng chẳng bao giờ bồ bịch hẹn hò với ai, dù cho nàng hoàn toàn được quyền làm thế, thậm chí là công khai. Gã không lý giải nổi, nên gã cho rằng nàng cũng có một mối hận thù nào đó với đàn ông, giống như gã hận đàn bà vậy. Nhưng sao nàng lại muốn sống với gã? Tất nhiên gã vì con cái, còn nàng, nàng có ràng buộc gì đâu. Vả lại giờ đây gã bắt đầu thay đổi, gã nhìn nhận nàng. Còn nàng, sao nàng cứ mãi dửng dưng như thế với gã và với bất cứ ai? Đợt công tác kéo dài và mệt mỏi, vì nó liên quan đến việc gã muốn mở rộng thêm cơ sở đến tận miền Trung, miền Nam. Gã phải đích thân tìm hiểu mọi thứ, cuối cùng thì cũng xong xuôi, ổn thỏa để chuẩn bị khởi công dự án. Gã mệt mỏi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau bữa tối đình đình với đối tác, gã bắt đầu ngà ngà say. Người ta ý nhị đẩy theo gã một cô ả trẻ trung nhan sắc. Vừa ngã vật xuống giường, gã đã được ả chăm sóc hết sức nhiệt tình. Trong hơi men bồng bềnh, gã dần chìm vào đắm đuối. Những cảm xúc trong gã trỗi dậy, gã vô thức xuôi theo ả, đầu óc mụ mị dần và hơi thở dồn dập. Rồi đột ngột gã bật dậy như bừng tỉnh. Gã đẩy mạnh ả đàn bà ra khiến cô ta sửng sốt. Nhìn gã chân chân, gã khoác lại áo lao nhanh ra khỏi giường. Gã rút ví ném cả sấp tiền xanh bóng lại với ả, căng thẳng. Xin lỗi, cô ra ngoài giùm. Ơ, anh... Ả vẫn ngồi im trên giường, ấp úng vì chưa hết sửng sốt. Và lại ả cũng chần chừ không muốn đi. Nhiệm vụ của ả là phải chiều chuộng sao cho gã cảm thấy hài lòng. Nếu không ả sẽ mất việc, bất cả món tiền lớn mà ả hứa được nhận nữa. Tất nhiên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Gã xua tay, giọng bắt đầu cao hơn. Tưởng này chưa đủ sao? Cô ra ngoài nhanh rồi. Yên tâm, tôi sẽ nói lại rằng cô làm rất tốt. Ả khẽ gật đầu và vơ vội quần áo, mặc lại chỉnh tê rồi đẩy cửa bước ra. Còn một mình trong phòng, gã mở tủ với vội chai nước lạnh và tu đến cạn. Gã thở hắt ra, gieo mình xuống nệm một cách mệt mỏi. Đầu óc gã lùng bùng, gã bỗng nghĩ đến đàn bà. Ôi, những ả đàn bà xinh đẹp và thấp hèn, họ sẵn sàng chiều chuộng gã vì tiền. Gã cười khẩy, điệu cười cố hữu của gã. Rồi gã lại nghĩ đến nàng. Nàng cũng xinh đẹp, nhưng nàng không đến với gã vì tiền. Hay vì có tiền rồi nên nàng không cần tiền của gã nữa. Nhưng vậy thì vì cái gì? Gã không hiểu được. Đêm đó gã lại trằn trọc, cảm giác mệt mỏi, bực bội và bức bối cứ đè lên ngực, lên óc của gã. Sáng sớm gã gọi taxi ra sân bay để lên chuyến sớm nhất. Gã muốn về nhà. Con bé thoáng thấy gã là lao ra ôm chầm lấy bố. Gã đoán nó đang ngồi tập vẽ với nàng, vì tay con bé lấm lem toàn màu mè. Nàng thì vẫn ngồi đó và mỉm cười nhìn theo nó. Mỗi lần thấy con tươi tỉnh đón gã với khuôn mặt thiên thần đó, gã như chút bỏ hoàn toàn những mệt mỏi. Giờ gã đang ôm chặt lấy con bé, nhưng mắt gã lại nhìn về phía nàng. Qua ô cửa kính, gã thấy khuôn mặt nàng lung linh, đầy vẻ thánh thiện. Nàng không nhìn lại hắn, nàng lại mải mê cúi xuống với những bức vẽ đang dang dở của bé Hân. Gã thoáng thấy chút buồn. Tình cảm của gã mỗi ngày lại lớn dần, còn nàng vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên như bao năm nay vẫn sống với gã. Nhưng giờ gã cảm thấy chính gã có gì đó như ngượng nghịu hơn. Gã bất thoải mái trong chính căn nhà của mình. Gã thường hay để ý đến nàng, nhưng khi bị bắt gặp, gã lại cố tỏ ra thản nhiên như không. Dạo này tâm trạng gã thất thường thật. Đôi khi gã thấy vui như lúc còn bé, được một người tốt bụng ném chỗ bánh mì và xoa đầu khi gã ngấu nghiến ăn. Không phải ai cũng hắt hồi một đứa xấu xí như vậy. Cũng có khi hắn tự nhiên thấy bực bội, bí bách, khó tả. Gã khó chịu với cảm xúc của mình, nhưng gã cũng không chắc chắn gã bực vì cái gì, vui vì cái gì, cũng như gã đang muốn điều gì nữa. Gã thấy tiếc nuối vì đã để bao nhiêu thời gian bên nàng trôi đi vô nghĩa. Đêm, gã lặng lẽ hút thuốc. Tất nhiên gã phải ra tận ban công mà đứng. Gã không muốn nàng khó chịu về mùi thuốc khói. Đầu óc gã vẩn vơ, hít những hơi thuốc thật dài mà gã vẫn thấy miệng nhạt tách. Gã rụi mạnh điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn, nhưng rồi lại châm điếu khác. Khi chiếc gạt tàn đã ngổn ngang đầu nọc, gã mới khép cửa đi vào. Tự nhiên gã ước chiếc giường nhỏ lại như bình thường để gã gần nàng hơn một chút. Gã hối hận vì chính mình đã yêu cầu người ta thiết kế chiếc giường ngủ quá rộng như thế này. Gã bây giờ trò chuyện với nàng vài ba câu, chắc gã sẽ thấy dễ chịu hơn. Gã nghĩ thế. Nhưng nàng vẫn nằm im, không khác gì mọi đêm. Gã thì vật vã xoay sở mãi không sao nhắm mắt nổi. Gã cần lắm một cái gì đó, rất mơ hồ, chính gã cũng không biết là gì nữa. Nhưng gã cứ chờ đợi. Sự chờ đợi làm gã chán nản vô cùng. Sáng ra, gã dậy sớm hơn thường lệ. Căn nhà im ắng vì cả mấy chị giúp việc vẫn còn ngủ say. Gã mò xuống tủ bếp tìm cà phê. Gã cần thứ gì đó để tỉnh táo sau một đêm mất ngủ. Nhiều loại quá, gã chẳng biết đâu là thứ mình thích nữa. Cuối cùng gã tặc lưỡi rồi tự pha cho mình một cốc sữa nóng. Gã ngồi trên sofa sát cửa kính, nơi nhìn thẳng ra phía biển để nhâm nhi ly sữa. Lờ mờ sáng mặt trời lên rạng rỡ, lần đầu tiên gã biết được bình minh đẹp đến thế. Những tia nắng nhảy nhót vui tươi, hệt như trong bức tranh của bé Hân vậy. Hơi nóng bốc lên từ cốc sữa khiến gã thấy dễ chịu, và vị ngọt tự nhiên làm gã thích thú. Bỗng nhiên gã thấy sợ những ly cà phê đen đáng ghét. Gã chợt tiếc vì những ngày qua mải dúi đầu vào kiếm tiền nên gã đã bỏ qua quá nhiều thứ. Phải chăng gã đã hẹp hòi với bản thân mình? Gã tự hỏi rồi lại tự trả lời. Phải, gã cần làm việc thật nhiều về con gã. Nghĩ đến con bé, gã muốn ôm nó vào lòng quá. Tiền bạc hay chính bản thân mình gã cũng chẳng thấy quan trọng. Chỉ cần cục cưng lúc nào cũng tươi tắn như thế là gã hạnh phúc rồi. Gã thì đời gã khổ nên sẽ không để con phải khổ. Ơn trời, nó lúc nào cũng hồn nhiên thánh thiện như một vị thiên thần. Và gã cũng chỉ yêu cô mình nó thôi. Nhưng còn nàng. Gã chợt thở dài, hình như gã yêu nàng mất rồi. Gã thấy tiếc nuối vì đã đẩy bao nhiêu thời gian bên nàng trôi qua vô nghĩa. Và gã nóng lòng như lửa đốt vì sợ những ngày tới đây vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh đó. Mà gã thì không biết cách nào để chấm dứt cả. Vì nàng vẫn không bao giờ thôi quay lưng lại phía gã. Nghĩ cho cùng, với nàng gã cũng chỉ là một con cóc ghẻ, không hơn không kém. Gã sầu muộn. Gã ngắc ngoài xua đi cảm giác của mình. Nhưng gã thất bại. Càng ngày gã càng muốn gần nàng hơn, nghĩ đến nàng nhiều hơn và yêu cũng nhiều nữa. Nhưng làm sao để có tình yêu của nàng thì gã chịu. Chuyện kinh doanh gã tháo vát đến đâu thì bây giờ gã thấy ngớ ngẩn trong tình yêu đến bấy. Đầu óc gã đặc xịt. Gã muốn xỉ vả mình, muốn cười vào mặt mình quá. Bao nhiêu năm chai sạn với đời là thế. Giờ tưởng như an phận thì tim gã lại dạo dực vì yêu. Nực cười. Gã yêu nhưng không biết làm thế nào để yêu. Tình yêu làm gã khổ sở vô cùng. Gã muốn quan tâm đến nàng nhưng lóng ngóng vụng về trong cách thể hiện. Gã âm thầm tìm hiểu về nàng, cả những điều liên quan trong quá khứ. Nhưng biết rồi gã càng thấy chán nản hơn, phải làm sao để khơi dậy cảm xúc trong nàng. Và nếu thành công thì liệu nàng có yêu gã, hay nàng sẽ tìm một người thực sự thích hợp với nàng? Không, gã không muốn như thế, gã muốn phát điên lên vì nàng mất. Lại một đêm nữa mất ngủ. Gã đã nốc cả chai rượu tây vào buổi tối vì gã cảm thấy buồn. Gã muốn say, nhưng rồi cũng chẳng say được. Gã chỉ thấy quay cuồng trong nỗi tuyệt vọng. Gã thấy mình thê thảm làm sao. Gã giận dữ. Tại sao nàng lại thờ ơ với gã như thế? Nếu nàng ghét gã thì đừng bao giờ đến với gã. Như thế gã sẽ không vật vã như thế này. Đầu óc muốn phát điên, gã tung chăn bước ra khỏi giường, vòng sang phía nàng. Gã đẩy mạnh nàng vào phía trong chiếc giường rộng lớn, rồi gã nhào lên, gã giật phăng chiếc áo ngủ. Gã ghì chặt lấy nàng, ngấu nghiến, hơi thở của nàng phả vào mặt gã. Ngực nàng nóng rẫy, nàng vẫn đẹp, vẫn căng tròn như một thiếu nữ. Vậy mà, gã tiếp tục hôn nàng một cách cuồng dại. Hơi thở gã nồng nặc mùi rượu, gấp gáp, dồn dập, gã tưởng mình sẽ xé tan nàng ra mất. Lúc buông nàng ra, gã đổ gục trong giường, không có một sự hân hoan vì chiến thắng, gã thấy mình như một kẻ hèn hạ vì cố tình chiếm đoạt nàng. Nhưng gã đã thất bại, vì tâm hồn nàng gã chẳng thể nào có được. Gã bất lực với sự lạnh lẽo của nàng. Phải, giá như nàng gào lên, nàng tát gã nổ đom đóm mắt, nàng cào cấu gã, nàng gồng lên chống cự. Nhưng nàng lại nằm im, hơi thở đều đều đến khó chịu. Nàng làm gã cảm thấy thất vọng thê thảm. Gã muốn khóc, khóc vì thất bại trước nàng. Nhớ lúc gã bị dồn đến trắng tay, vô sản, gã không mảy may suy sụp mà bình thản đứng lên. Nhưng giờ, trước một người đàn bà, gã lại bị đánh gục như thế này. Gã ôm lấy đầu đau đớn, gã vung tay gạt vỡ mọi thứ trên bàn. Gã bật chai rượu mạnh và thu ừng ực. Mắt gã đỏ ngầu, gã gục xuống, khóc. Gã khóc thật, khóc nức nở. Gã ôm lấy đầu mà khóc. Ngày xưa mẹ mắng gã, rồi bị người ta đánh, bắt nạt. Gã chẳng khi nào gào khóc. Vậy mà lúc này gã lại khóc vì một người đàn bà, khóc vì nàng. Tỉnh dậy, gã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Ai đó đắp chăn cho gã và sắp xếp tất cả mọi thứ như chưa có gì thay đổi. Gã vật vờ bước xuống. Người gã đau như dần. Người giúp việc chạy đến đỡ gã, tất bật chuẩn bị những món ăn giải rượu. Gã hỏi ai đã vào phòng khi gã ngủ. Cô bé chỉ cúi đầu lý nhí. Cô sai cháu vào dọn dẹp. Miệng gã lại đắng ngắt, không biết có phải vì men rượu đêm qua. Gã lôi thuốc ra hút một hồi rồi lê lết đi làm. Nàng giờ này chắc đang yên ổn trên cơ quan. Gã đoán thế vì không thấy xe của nàng đâu. Chẳng biết sáng nay có phải nàng đắp chăn cho gã không. Lúc gặp lại vào bữa tối, nàng vẫn giữ thái độ bình thường đến lạ. Nàng trao đổi vài câu liên quan đến bé Hân. Gã ậm ừ đáp rồi quay sang hỏi han con. Gã thầm cảm ơn nó vì nếu con bé không có mặt ở đây, chắc gã thì không đủ can đảm mà đối diện với nàng. Gã muốn nói lời xin lỗi mà khó mở lời quá. Phải làm gì, nàng tỏ thái độ khác đi một tí thì sẽ dễ dàng hơn. Gã lại thấy bực bội vì nàng. Suốt những ngày sau đó gã hay kiếm cớ tránh mặt. Gã đi công tác nhiều hơn và cũng ít khi ăn tối cùng nàng. Gã cần lấy lại tinh thần để đối diện với nàng. Con bé mất, đột ngột và đau đớn. Gã đi công tác và anh lái xe đưa nó đến trường. Một chiếc xe ngược chiều mất lái tông thẳng vào, hất tung xe cùng con gã xuống biển. Lúc người ta đưa nó lên, mặt con bé vẫn bình yên như chưa từng trải qua đau đớn. Gã ôm lấy con mà ngất lịm. 3 ngày sau đám tang, gã vơ lấy con dao nhọn mà đâm thẳng vào tim. Cũng may sức gã đã kiệt quệ và người giúp việc phát hiện kịp thời, giật tay gã lại nên gã không chết. Gã mê man trong bệnh viện, thỉnh thoảng gã hét tên con bé rồi lại nỉm đi. Những người quen thân với gã đều túc trực bên cạnh, ai nấy mắt đỏ hoe và sưng mọng. Họ biết rằng khi con bé mất, cuộc đời gã cũng coi như kết thúc. Ra viện, gã mặc kệ công việc kinh doanh. Gã ra mình cả ngày trong phòng con bé. Mặc ai gọi, ai khuyên can, ai an ủi, gã cứ lì lợm trong đó như kẻ vô hồn. Mà gã mất hồn thật, nỗi đau của gã dường như chẳng có gì làm vơi được. Nàng lặng lẽ tay gã điều hành công việc. Với nàng điều này cũng chẳng quá khó khăn. Nàng chỉ không đau bớt nỗi đau của gã được, nên nàng bước lại bên gã. Nhưng giờ thì gã đã hết yêu nàng rồi. Tất cả tình yêu của gã giờ con bé mang đi mất. Gã chỉ còn mỗi cái xác không hồn. Gã hận rằng sao người chết không phải là gã để cho con gã được sống. Nó hồn nhiên thánh thiện đến thế cơ mà. Nó xinh đẹp hơn bất kỳ viên ngọc quý nào trên đời. Nó là cuộc sống của gã. Còn nàng, giờ gã hận cả nàng nữa. Giá nàng không lạnh lùng với gã, con bé gã đã ở nhà vào hôm đó và con bé không bị chết oan. Gã gào lên, gã đuổi nàng ra khỏi nhà. Gã ghê sợ nàng, gã muốn tránh xa nàng. Gã hằn học xé nát tờ đăng ký kết hôn. Gã đốt bản hợp đồng được giữ cẩn thận trong két sắt. Gã ném đồ đạc của nàng ra khỏi phòng. Gã không muốn thấy bất cứ thứ gì khiến gã nhớ đến con. Gã đau đớn cùng cực, gã khóc mà khóe mắt khô khốc. Chỉ thấy đắng chát nơi cổ họng. Gã vùi đầu trong rượu và thuốc để quên đi nỗi đau. Nàng cũng vẫn mặc kệ như lâu nay vẫn thế. Nàng bình thản ở bên gã, mặc gã lạnh lùng xua đuổi. Gã quát tháo, gã hằn học. Không ai thay thế được con bé trong gã cả. Gã bỏ ăn bỏ ngủ để nhớ đến con. Gã gọi tên con nó cả lúc mơ lẫn lúc tỉnh. Tưởng như chỉ một mai gã cũng thể nắm xương khô mà chết theo con. Người ta thấy mệt mỏi vì cứ phải kêu gào gã trong khi gã gần như chưa bao giờ nghe thấy. không còn ai bên cạnh gã ngoài nàng. Nàng bảo nếu gã không ăn, gã sẽ chẳng còn sức mà khóc con, nên gã phải nuốt. Nàng bảo nếu gã ngủ say, gã có thể mơ thấy con bé, vậy là gã tiếp đi. Mất cả tháng trời hoặc hơn thế nữa, gã mới dần hồi tỉnh. Gã chịu mò ra ngoài và bắt đầu làm việc trở lại. Tuy có mệt mỏi nhưng gã có vẻ đã hồi sinh. Nàng báo cho gã biết nàng mang thai, sau cái đêm gã vật vã say rồi chiếm đoạt nàng đó. Phải chăng đó là cả một kỳ tích? Gã một lần nữa bật khóc. Gã thấy vui nhưng có chút gì đó đau đớn trong lòng. Nàng bảo gã tôi đừng buồn, có lẽ con bé đã quay trở lại với gã. Và gã tin như thế. Nàng bàn với gã đem hiến toàn bộ tài sản cho một quỹ từ thiện dành cho trẻ em lang thang cơ nhỡ. Gã gật đầu ngay tắp lự. Gã đem chuyển nhượng cả căn biệt thự rộng lớn với chiếc giường quá khổ của hai vợ chồng. Số tiền có được gã cũng làm từ thiện hết. Gã muốn rời bỏ quá khứ. Tất nhiên gã vẫn chịu trách nhiệm quản lý điều hành việc kinh doanh trong tập đoàn. Nhưng gã chỉ nhận đủ số tiền để trang trải cuộc sống đảm bạc của hai vợ chồng trong căn nhà nhỏ. Vợ gã chu đáo và đảm đang hơn gã nghĩ nhiều. Nàng cũng hết lòng yêu thương gã. Nàng bảo trước đây vì muốn thử lòng gã, xem có cùng nhau trải qua khó khăn hoạn nạn với nhau không. Còn giờ nàng hoàn toàn tin tưởng vợ chồng gã đã thực sự tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải mua được bằng tiền. Con gái nhỏ nhắn chẳng khác gì bé Hân. Nó cũng xinh đẹp và lớn lên hồn nhiên như thế. Gã thấy lòng được an ủi phần nào. Giờ gã thầm cảm ơn vợ gã đã cùng trải qua sóng gió để tìm thấy hạnh phúc đích thực. Sáng nay gã lại dậy sớm. Gã muốn ngắm bình minh và tự tay pha 3 ly sữa nóng hổi. Lát vợ con gã dậy sẽ thấy thật ngọt ngào. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Vợ gã là một người đàn bà đẹp qua giọng đọc Hồng Nhung. Để lắng nghe thêm được những bộ truyện khác sẽ được phát hành trên kênh Audio Hải Ngoại, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh để có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kể chuyện lần sau.